Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 33. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Dư lại 4 ngày nghỉ. Không phải Vương Thiến mang cô đi dạo phố, thì chính là sư huynh sư tỷ đưa cô đi chơi. Ngày trôi qua cũng thật tiêu. Giao, lúc này đã đầu tháng 6. Mấy ngày nữa Nạp Lan Tông sẽ thi đại học. Nạp Lan Chi vốn dĩ định nghỉ 5 ngày thì về nhà một chuyến. Nhưng Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh ngăn lại. Bởi vì Nạp Lan Tông muốn tham gia tự chủ chiêu sinh của đại học quy, thi đại học xong liền phải tới thành phố B. Nạp Lan Chi tự mình thu một cái video. Địa điểm là đại học quy, Trịnh Khải Ninh đưa cô đi. Hắn học ở khoa thể dục đại học quy. Một tuần chỉ có 4 tiết. Nạp Lan Chi tự chỉnh sửa video. Lần lượt quay chụp là ở gần khuôn viên đại học quy, thủy mộc thanh hoa, hồ sen ánh trăng. Trường đại học Nạp Lan Tông muốn vào chính là đại học quy. Nạp Lan Chi hy vọng lấy video này có thể khích lệ hắn. Cắt nối biên tập xong liền phát lên Weibo. Sơn Chi kêu: anh trai, thi đại học cố lên. NL Tông video, Laia, cảm động, có em gái như vậy nhất định do kiếp trước cứu vớt vũ trụ. Tôi cũng muốn, 18.754.703. Hảo manh a, Nạp Lan Chi, rất thích em a, đặc biệt thích em bơi lội. Người khác đều không có bơi đẹp như em. Ui ui ui lê đuôi, bị gom fan, hảo mỹ nỉ, có em gái như vậy thật tốt. Trời nắng đầu gỗ, quay không tồi. Nạp Lan Tông cố lên, Đức Huy cố lên, Lam Nini, anh trai nhất định rất cảm động. Em gái thật chi kỳ. NL Tông, cảm ơn A Chi, anh sẽ nỗ lực. Chuyển phát Weibo, Sơn Chi kêu: anh trai, thi đại học cố lên. NL Tông video, Trần Lạc, Hoa Lạc, Điệp Thương Phiệt, ô, hâm mộ có em gái như vậy. Hảo hảo quý trọng, Amanda, chào anh vợ cố lên, thi đậu đại học quy, đem em gái anh gả cho em. Hưu hảo manh mắt quầng thâm, Nạp Lan học muội hảo mỹ nị, vĩnh viễn là nữ thần. Đây là nữ thần bất biến Đức Uy chúng ta. Chấm, Weibo Nạp Lan Chi đã chứng thực, fan cũng có hơn 10 vạn, nhưng từ khi vào đội quốc gia. Weibo cũng phát ít đi, mỗi ngày đều có fan ở dưới. Weibo cầu ảnh chụp, ngày 9 thi xong, ngày 13 người nhà Nạp Lan liền bay tới thành phố B, Nạp Lan Chi sáng sớm liền đi sân bay đón. Đã lâu không gặp ba mẹ, Nạp Lan Chi hai tay kéo hai người, một lát dựa vào người này, một lát lại dựa vào người kia. Nạp Lan Tông một mình đứng bên cạnh, chua chua nói: lúc không gặp thì phát cái video làm anh đây cảm động. Gặp mặt rồi, liền vứt đi như giày. Rách, Nạp Lan Chi quay đầu, hướng hắn thẻ lưỡi. Em cũng không có cái tay thứ ba. Anh ghen tị ăn giấm chua. Cho nó ăn đi, vừa hay thi xong rồi. Ha ha, ăn giấm cho thân thể khỏe. Mạnh, Nạp Lan Thừa Lập xoa xoa đầu con gái. Bởi vì bơi lội, lúc trước Nạp Lan Chi tóc dài cắt đến dưới bả vai một chút. Bây giờ lại cắt thẳng đến trên bả vai, khó khăn lắm mới có thể buộc lên. Nạp Lan Tông nội tâm bi phẫn. Đều nói trước khi thi là vương tử, khi thi là quốc vương, thi xong chính là nô bộc. Quả nhiên, trong nhà hành lý đều ở trong tay Nạp Lan Thừa Lập cùng Nạp Lan Tông. Nạp Lan Chi che miệng cười. Tới chung cư, Nạp Lan Thừa Lập nhìn huy chương của cô thì rất cao hứng. Sau khi xem xong, ông trịnh trọng trả lại cho cô: A Chi, con đã có tư chất tuyển thủ cấp thế giới. Tiếp tục cố gắng, ba ba tin tưởng con có thể bơi tốt hơn nữa. Nạp Lan Chi thu lại huy chương. Dạ, chú Lưu biết không? Chú ấy hiện tại ở nơi nào? Nạp Lan Thừa Lập: chú Lưu con mấy ngày trước gọi điện thoại cho ba. Cậu ấy nhìn thấy tin tức, rất vui mừng, nói con lần đầu tiên dự thi có thể Đoạt giải cũng không dễ dàng. Bảo con không được kiêu ngạo. Con đoạt được thành tích như vậy là có một phần may mắn trong đó. Lão Lưu hiện tại đã từ chức, không làm huấn luyện viên nữa. Vậy chú Lưu làm cái gì? Nạp Lan Chi kinh ngạc hỏi. Nhà cậu ấy đều xuất ngoại. Bây giờ cậu ấy cũng đi theo đi. Điều duy nhất không yên tâm chính là con. Lần sau cùng cậu ta tâm sự. Nạp Lan Chi đối Lưu Kiện thực lòng kính trọng. Từ góc độ uy nghiêm này, Lưu Kiện là huấn luyện viên xếp hạng nhất trong nội tâm của cô. Vương Thiến tuy rằng sắc bén, nhưng không so được với Lưu Kiện nghiêm cẩn, nghiêm túc. Lưu Kiện mang cô một năm, là thời điểm cô tăng thực lực lên nhanh nhất. Nghe người từng là Á quân Thế vận hội Olympic cứ như vậy lặng lẽ ra đi như thế, có chút thương cảm cùng mất mát. Ngày 11 Nạp Lan Tông đến đại học quy thi viết. Hắn chọn chuyên ngành quản lý công thương, tin tức quản lý cùng hệ thống tin tức là chuyên ngành đứng đầu trong khoa. Đại học quy 8 giờ mở cửa, 9 giờ rưỡi bắt đầu thi, thì đến 12 giờ. Người tới thi viết rất nhiều, đều là tinh anh trong tinh anh các nơi đến thi. Nạp Lan Tông tiến vào trường thi, cả nhà tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Bên này tụ tập các đại học đứng đầu cả nước, người tới tham gia các trường đại học tự chủ chiêu sinh đều rất đông. Thi viết 2 ngày sau, buổi tối đại học quy gửi tin tức thông chi tới. Người qua bài thi viết có thể tiếp tục tiến hành phỏng vấn. Cô mấy ngày nay không thể xin nghỉ nhiều, bởi vì chờ Nạp Lan Tông thi xong, cô còn muốn xin nghỉ quay về thành phố S một chuyến. Cũng may tuổi cô còn nhỏ, trong đội cũng chịu cho cô thả lỏng một chút. Đã nhiều ngày Nạp Lan Chi ban ngày huấn luyện, buổi tối liền trở về nhà. Nạp Lan Tông thông qua thi viết cùng phỏng vấn, đã bắt đầu báo danh vào đại học quy, chỉ cần kết quả thi đại học đạt điểm chuẩn thấp nhất của bọn họ là được. Nạp Lan Tông không cần lo lắng vấn đề đăng ký trường, trực tiếp điền đại học quy. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ kết quả thi đại học. Rời nhà 3 tháng, Nạp Lan Chi rốt cuộc lại lần nữa trở lại thành phố S. Hít vào không khí quen thuộc, Nạp Lan Chi thần thanh khí sảng. Trở về buổi tối ngày đầu tiên, Thẩm Dĩnh kêu Thẩm Minh Lỗi lên nhà cùng ăn cơm, bởi vì trung tâm giải trí Ngu Nhạc mỗi năm lợi nhuận rất cao. Tiền Thẩm Giang cùng Lý Lệ đầu tư vào sớm đã kiếm lại được, còn kiếm lời được không ít. Tổn thất một phòng ở phá bỏ di rời cũng không đau lòng như trước. A Chi lại cao thêm đi, Thừa Lập cùng A Dĩnh đều cao. A Chi hiện tại so với A Dĩnh cao hơn rồi. Người lớn đề tài nói chuyện đơn giản chính là lại cao thêm, lớn như vậy đều nhận không ra. Xinh đẹp hơn, Thẩm Minh Lỗi hỏi. A Chi có thể nghỉ ngơi bao lâu? Một tuần, đã xem như lâu rồi. Ngày thường một tháng chỉ có cơ hội nghỉ một lần, mỗi lần chỉ có 2-3 ngày. Thẩm Dĩnh nói ra đều đau lòng. Thẩm Giang đau lòng cháu gái, sờ sờ đầu Nạp Lan Chi. Không có biện pháp, chọn con đường này thì bắt buộc phải như vậy. Giới thể thao chỉ có một con đường duy nhất, hoặc là bước lên bục vinh quang thế giới. Nếu không về sau sinh hoạt đều không thể dựa vào. Lý Lệ cũng cảm thấy A Chi nên hảo hảo học tập. Một hai không cần phải chọn con đường này. Nạp Lan Chi không thích bọn họ trong lời nói âm thầm oán trách ba cô. Nói, cháu còn tốt, hiện tại đội quốc gia sau khi giải nghệ điều kiện cũng rất ưu đãi, mỗi năm có tiền thưởng, còn an bài công tác. Nạp Lan Thừa Lập hơi hơi mỉm cười. Nạp Lan Tông nói, cùng lắm thì cháu nuôi A Chi. Ai muốn anh nuôi, hiện tại em còn có tiền hơn anh. Nạp Lan Chi hướng hắn nhe răng, cũng đừng nói tham gia thi đấu nhiều như vậy. Nạp Lan Chi, tiểu kim khố cũng đủ rồi. Nạp Lan Tông có chút ăn mệt. Mọi người đều đậu Nạp Lan Chi hỏi kim khố của cô có bao nhiêu tiền, có thể mượn chút hay không. Nạp Lan Chi che lại ba lô nhỏ. Mãnh Liệt lắc đầu. Không mượn, không mượn. Sắp ăn cơm. Chuông cửa vang lên. Lúc này sẽ có ai? Trước kia thường xuyên phát sinh việc khách hàng bởi vì tò mò trên tầng 5 là cái gì nên đi nhầm lên. Sau đó Nạp Lan thừa lập liền ở trong thang máy đánh dấu. Mới ít có người đi nhầm lên nữa. Nạp Lan tông đi mở cửa. Nửa ngày không nói lên lời. Ba mẹ, cái kia, bà ngoại và dì nhỏ tới. Lý Lệ lập tức nhíu mày. Thẩm Giang vỗ vỗ chân bà. Thẩm Dĩnh cùng Nạp Lan thừa lập liếc nhau. Cùng nhau đi qua. Mẹ, Tiểu, Quyên các ngươi sao tới đây? Thẩm Dĩnh vẫn gian nan mà kêu một tiếng. Mẹ, lúc trước bởi vì bí mật bị lộ ra. Người hai nhà trên cơ bản đều không lui tới. Tiền cùng phòng ở cũng đã cho. Thanh toán xong. Lần trước gặp mặt vẫn là ăn Tết. Bà ngoại Thẩm sắc mặt có chút tiều tụy. Cảm giác so với hai năm trước, già đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt. Trước kia bà ngoại Thẩm mặc quần áo rất chú ý, thích đi đặt may riêng. Hiện tại quần áo vừa thấy là biết mua bên ngoài, thủ công cũng không phải loại tốt. A Dĩnh A, nghe, nói A Chi từ thành phố B đã trở lại, đến xem con bé, bà ngoại Thẩm và cả nhà Thẩm Quyên đều đến. Trong tay đều cầm theo quà. Nạp Lan thừa lập nghiêng thân mình. Quá phiền toái mọi người. Con bé trở về ở mấy ngày. Mẹ, ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Bà ngoại Thẩm nói. Lúc này mới hơn 5 giờ. Ngoài quán còn chưa nấu. Sao có thể ăn đâu? Chẳng qua là nói lời khách sáo. Mấy người tiến vào thay dép lê. Lưu Kiến Thành đưa Nạp Lan thừa lập một bao thuốc lá. Nạp Lan thừa lập xua xua tay. Ở nhà không hút thuốc. Nhà mới người ta mà hút thuốc cái gì? Thẩm Quyên trừng mắt nhìn ông ta một cái. Lưu Kiến Thành ngượng ngùng thu lại. Nhà Nạp Lan có bàn dài. Chiều dài có thể ngồi 3 người. Chiều rộng có thể ngồi 2 người. Khó lắm cũng chỉ ngồi hết 10 người. Thẩm Dĩnh lấy nhiều ra mấy cái chén đũa. Thẩm Minh lỗi, Nạp Lan Chi cùng Nạp Lan Tông đều ngồi riêng một chỗ. Thẩm Quyên một nhà có chút co quắp. Lưu Ly hiện tại như thay đổi thành người khác. Tóc nhuộm thành màu vàng. Trên mặt trang điểm lung tung. Móng tay cũng sơn đủ mọi màu sắc. Lý Lệ nhìn cô ta mấy lần. Lưu Ly năm nay cũng thi đại học đi. Cảm giác như thế nào? Nạp Lan thừa lập đánh vỡ cục diện bế tắc. Lưu Ly đang chơi di động. Thẩm Quyên đẩy đẩy cô ta. Cô ta mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bình thường, lên cao tam cũng không biết sao lại thế này. Thành tích xuống dốc không phanh. Cũng không biết cuối cùng thế nào A Tông khẳng định tốt đi. Còn đi thi đại học quy, Lưu Kiến Thành nói. Thẩm Dĩnh, cũng không biết thi vào được không? Tự chủ chiêu sinh là qua. Nhưng điểm thi đại học còn phải đạt tới điểm chuẩn thấp nhất của bọn họ. Lưu Ly đóng di động lại. Sau đó nhìn, Nạp Lan Tông bọn họ đều ở trên sofa xem TV. Thẩm Dĩnh dùng chén nhỏ phân đồ ăn ra cho bọn họ một chút. Bọn họ liền ở phòng khách ăn. Bởi vì nhà ở một tầng, chỉ ngại quá rộng, nên phòng khách đặc biệt lớn. Sofa cũng rất to. Thẩm Giang còn tốt, Lý Lệ không nói một lời. Thực rõ ràng không cao hứng. Trên bàn cơm mấy người cũng đều khách khí khí. Tuy rằng không náo nhiệt, tốt xấu cũng hòa khí. Cuối cùng, bà ngoại Thẩm lắp bắp nói. Thừa lập A, trung tâm giải trí. Ngu Nhạc của con hiện tại còn có thể nhập cổ phần hay không? Lý Lệ buông chén phát ra thanh âm vang dội, cười lạnh. Tôi nói các, ngươi hôm nay sao lại có lòng tốt như vậy? Hóa ra đều có mưu đồ cả. Thẩm Quyên một nhà có chút xấu hổ. Lưu Ly tính tình cũng ngạnh. Trước kia liền biết bác gái không thích mình, cô ta cũng coi thường bà ta mắt chó xem người thấp chỉ biết danh lợi, lúc này cũng tức. À, ngài cũng không cần phải vì một cái phòng ở phá bỏ di rời mà vẫn luôn đối với nhà chúng tôi âm dương quái khí sao? Căn hộ kia vốn dĩ chính là ông ngoại lưu lại, để lại cho bà ngoại cũng là theo lý thường. Đừng luôn vì một cái phòng mà làm như nhà tôi chiếm tiện nghi của mấy người. Thẩm Quyên quát lớn một tiếng. Lưu Ly, sao cùng bác gái nói chuyện như thế? Lý Lệ, tôi cũng không đảm đương nổi một tiếng bác gái này. Lưu Ly ngạnh cổ một chút cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh đều có chút đau đầu. Thẩm Giang đối Lưu Ly cũng cực kỳ thất vọng. Tốt xấu cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, vẫn có vài phần tâm che chở. Hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này? Trầm giọng hỏi, Lưu Ly, bác gái cháu dù cho có. Không đúng, ta hỏi cháu trước kia hai bác có bạc đãi ngươi cái gì không? Lúc nhà ngươi khó khăn chúng ta có hỗ trợ hay không? Ngươi hiện tại là cái thái độ gì? Chúng ta thiếu ngươi sao? Lý Lệ, có lòng tốt cuối cùng lại dưỡng ra cái bạch nhãn lang. Lúc trước bà ta ở chỗ chúng ta có cái gì tốt còn không phải luôn hướng bên đó đưa qua sao? Mỗi tháng chúng ta hiếu kính cho bà ta tiền cũng không phải đều rơi vào trong túi nó sao? Tưởng rằng chúng ta không biết chắc. Còn, lừa A Chi tiền mua quần áo mua đồ trang điểm, cũng không nhìn xem nhà ngươi lúc ấy thiếu bao nhiêu tiền. Nhà chúng ta nợ còn không có tính đâu, còn trợ cấp một phòng phá bỏ di rời. Có chiếm tiện nghi hay không? Bà ngoại Thẩm tươi cười suy yếu, không dám hé răng. Thẩm Giang quát lớn Lý Lệ. Được rồi, bà sợ chưa đủ phiền sao? Con bé vẫn còn nhỏ. Lưu Kiến Thành sắc mặt âm trầm. Đem Lưu Ly kéo tới. Còn không mau cùng ta về nhà. Mất mặt xấu hổ, anh cả, chị dâu, nó thiếu dạy, tôi trở về, nhất định hảo hảo giáo dục lại nó. Hôm nay coi như chúng ta cái gì cũng chưa nói. Nạp Lan Thừa Lập thở dài. Không có việc gì, đi thong thả. Thẩm Minh Lỗi đi theo đưa bọn họ ra ngoài. Thẩm Minh Lỗi là bà ngoại, Thẩm mang đến lớn, liền tính bà ta bất công, ngàn không tốt vạn không. Đúng, nhưng đối xử với Thẩm Minh Lỗi rất tốt. Hiện tại nhìn thấy bà ta, bộ dáng già nua, tâm Thẩm Minh Lỗi cũng khó chịu. Bà ngoại Thẩm cầm tay Thẩm Minh Lỗi. Minh Lỗi à, chính cháu phải hào hào. Một câu làm Thẩm Minh Lỗi nhịn không được rơi lệ. Một bữa cơm tan rã trong không vui. Thẩm Minh Lỗi cùng Thẩm Giang đều có chút oán trách Lý Lệ. Tôi đây là vì ai a, còn không phải là vì cái nhà này. Lưu Ly còn nhỏ, bà nói như vậy làm gì? Còn nữa, Thừa Lập cùng A Dĩnh không biết nói sao? Cần bà tới nói chắc. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ con gái trở về vui vẻ, bị trộn lẫn thành như vậy. Lý Lệ người này, nói không dễ nghe chính là quá chuyên chế. Quá để ý lợi ích bản thân. Thẩm Dĩnh nói, chuyện hai nhà này không cần để ý, về sau chúng ta vẫn đừng quá thân cận. Nạp Lan Thừa Lập ngoài mặt tuy rằng không biểu hiện, nhưng nội tâm cũng không muốn tranh vào vũng nước đục này. Nháo đến nước này, quan hệ mấy nhà đều căng thẳng, vốn đang tốt đẹp chút, hiện tại tình cảm cũng không còn. Cách chương.